Thần đạo Đan Tôn, chương 2289. Hạ độc hạ, góc truyện audio.com. Xèo, đại hán lại chạy ra, vẻ ngờ vực trên mặt càng nồng, bởi vì hắn lại cảm ứng được cỗ khí tức xa lạ kia, nhưng chạy đến lại cái gì cũng không có phát hiện, để hắn muốn điên. Hắn ở phụ cận quay một vòng, sau đó mới trở về gian phòng. Lăng Hàn lần thứ hai đi ra hắc tháp nhảy về phía trước. Xèo, đại hán lại chạy đến, con mắt của hắn cũng có chút đỏ, chuyện gì thế này, mình thật đã phát điên sao? Lần này hắn dùng thần thức tỉ mỉ tìm tòi mỗi một tấc đất nhưng vẫn không có phát hiện gì, để hắn phiền muộn nắm tóc của mình. Hoành, hắn vào phòng, đóng cửa cái rầm. Khi Lăng Hàn xuất hiện lần nữa, đại hán không còn hiện thân, đại khái thật sự coi mình tẩu hỏa nhập ma, xuất hiện ảo giác nghiêm trọng. Kỳ thực không cần phiền toái như vậy, tiểu tháp đột nhiên mở miệng, chỉ cần ngươi xúc động thiên địa bản nguyên, ngay cả tiên vương cũng rất khó phát hiện sự tồn tại của ngươi. Hà, nếu thiên địa bản nguyên thả hai chữ thiên địa ở trước mặt tự nhiên chính là một bộ phận của thiên địa, ngươi mở ra lực lượng bổn nguyên, liền cùng thiên địa hợp thành một thể, ngay cả tiên vương không cố ý dùng thần thức đảo qua cũng không thể phát hiện sự tồn tại của ngươi. Kháo, Lăng Hàn nhe răng, chuyện quan trọng như vậy tại sao không sớm nói cho ta? Xem ra là ta đánh giá quá cao sự thông minh của ngươi, cho rằng ngươi có thể tự hiểu được. Tiểu tháp nói, lại bị tiểu tháp khinh bỉ. Lăng Hàn cũng lười tính toán với nó, hắn mở ra mộc chi bản nguyên, bởi vì trong đại điện này lấy mộc cùng thổ nhiều nhất, nếu hắn không có thổ chi bản nguyên, vậy cũng chỉ có dùng mộc chi bản nguyên. Vù, có thần thức quét tới, trực tiếp xẹt qua, không dừng lại chút nào. Đây là cường giả thăng nguyên. Lăng Hàn gật gù, quả nhiên như tiểu tháp nói, vị cường giả này coi hắn thành một cây cột trong đan điện, đương nhiên sẽ không lưu ý. Chiếu nói như vậy, hắn có phải là nên thay đổi chủ ý, đi làm thịt Lâm Vĩnh Xương hay không? Cái ý niệm này chỉ lóe lên liền đi qua, một khi ra tay, khí tức của hắn sẽ lộ ra ngoài hoàn toàn, coi như hắn đúng lúc tiến vào hắc tháp không có bị cường giả thăng nguyên cảnh kia nhìn thấy dáng dấp, nhưng chỉ cần lưu lại khí tức vậy so với bị người nhìn thấy dáng dấp còn bết bát hơn. Bởi vì dáng dấp có thể thay đổi, nhưng khí tức không được, chí ít là chuyện rất khó rất khó. Vẫn giữ nguyên kế hoạch làm việc, trừ khi tình huống không giống hắn nghĩ, vậy hắn lại đi tìm Lâm Vĩnh Xương, không làm thịt cũng phải thu vào hắc tháp giam cầm đến hắn hài lòng mới thôi. Hắn tìm tòi rất lâu, cuối cùng đi tới đan phòng. Vận may, không có trận pháp bảo vệ. Lăng Hàn lộ ra nụ cười. Cũng đúng, có một vị cường giả thăng nguyên cảnh tọa chấn, nơi này còn cần phòng ngự gì sao? Lăng Hàn đẩy cửa vào, ở bên trong tìm kiếm. Quả nhiên, hắn tìm tới một cái giá, phía trên xếp đặt 100 cái hộp, trong mỗi một hộp đều bày đặt 3 viên đan dược không có luyện linh qua. Trên mỗi một hộp đều viết tên của một người, đều là người thăng cấp đến vòng thứ 3. Lâm Vĩnh Xương, Lăng Hàn lập tức ở hàng thứ nhất tìm được hộp viết tên Lâm Vĩnh Xương, mở ra, hắn lấy ban hồng độc quả, rất ít, chỉ có vài giọt chất lỏng. Hắn cẩn thận từng ly từng tí nhỏ lên một viên đan dược ở trong đó, ngược lại không phải hắn không muốn nhỏ lên hai viên còn lại, mà là độc đã dùng hết. Cũng coi như, góc truyện audio.com, cho ngươi một con đường sống, nếu như ngươi chỉ luyện linh một hai lần, mà vừa vặn lại lướt qua viên này, vậy chính là vận may của ngươi. Lăng Hàn nói, nếu không phải Lâm Vĩnh Xương cùng Nguyên Đồng Quang trước tiên ném đá giấu tay, hắn là xem thường làm như vậy, ai bảo bọn họ tiểu nhân trước, vậy liền xin lỗi. Lăng Hàn lặng yên rời đan điện, trở lại khách sạn, thật giống như người không liên quan. Nên làm cũng đã làm, kế tiếp liền giao cho ông trời. Mấy ngày trôi qua, vòng tỉ thí thứ 3 bắt đầu. 100 người dự thi lần thứ 2 đi tới quảng trường đan đạo, tuy đại bộ phận người đều vô vọng 3 vị trí đầu, nhưng trước khi kết quả đi ra, là không có một người muốn từ bỏ. Vạn nhất thì sao, vẫn là một người một gian đan phòng, sau đó có từng người tới vào, trong tay mỗi người đều nâng một cái hộp, phía trên viết mỗi một cái tên. Những cái hộp này đều theo số đối ứng, phát đến trong tay mỗi người dự thi. Lâm Vĩnh Xương tiếp nhận hộp, sau đó quay đầu lại thoáng nhìn về phía Lăng Hàn. Dám cướp danh tiếng của hắn, thực không biết cái gọi là. Cũng thật hung hăng a, rõ ràng là dựa vào thủ đoạn thấp hèn mới đạt được dẫn trước, lại còn thật coi mình có gì không bình thường. Lăng Hàn chỉ cười nhạt, không có để ý tới. Coi như lần này để Lâm Vĩnh Xương may mắn tránh được một kiếp, sau này hắn cũng nghĩ biện pháp giết người này chết. Kháo, người nào a? Bắt đầu đi, Tứ Tinh Đại Sư phụ trách chủ trì mở miệng nói, nhờ vào lần này lập tức tôn ra vài đan sư Tứ Tinh ở trên địa vị có thể cùng hắn đứng ngang hàng, bởi vậy tiếng nói của hắn cũng biến thành nhu hòa rất nhiều. Mỗi người đều có 6 canh giờ, dưới thời gian gia tốc gấp 100 lần, coi như 3 lần luyện linh cũng thừa sức. Lăng Hàn đóng cửa lại, không để ý đến chuyện bên ngoài, chuyên tâm luyện linh. có thể trở thành đan sư tứ tinh, vậy nói rõ hắn ở trên đan đạo hoàn thành một lần bay vọt, nhất định có thể ngũ luyện. Có khả năng ngũ luyện cũng không có nghĩa là ngũ luyện liền có thể một lần thành công, nhiều lần thành công, vậy coi như là ngũ tinh đại sư cũng không dám hứa chắc. Vì lẽ đó, mỗi người đều có 3 lần cơ hội. Người không có đầy đủ tự tin, cũng có thể tam luyện, tứ luyện, không có ai quy định tứ tinh đại sư liền nhất định phải ngũ luyện. Nhưng không ngũ luyện, làm sao có thể có được số 1? Lăng Hàn hít một hơi thật sâu, tất cả chi tiết liên quan với luyện linh đều nổi lên ở trong đầu của hắn, còn có một ít kiến nghị của Từ Thành đại sư đối với hắn. Vị sư phụ này chưa từng cầm tay dạy hắn đồ vật cụ thể, nhưng sẽ nói bóng gió, dẫn dắt hắn đi suy nghĩ. Bởi vậy, Lăng Hàn vừa không có đi đường cũ của Từ Thành đại sư, lại hình thành năng lực suy tư của mình. Sau một ngày, hắn mới bắt đầu động thủ, vừa động tự nhiên tốc độ nhanh kinh người. Nhất luyện, nhị luyện, tam luyện, tứ luyện, hắn rất nhanh hoàn thành 4 lần luyện linh, những cái này hắn đã từng làm rất nhiều lần, thông thạo lại quen thuộc, nhưng kế tiếp chính là ngũ luyện mấu chốt nhất. Hắn dẫn động cửu thiên hỏa, bắt đầu luyện linh cuối cùng. Không lâu lắm, hỏa diễm cuốn lấy, viên đan dược kia liền hóa thành tro tàn. Cách chương.